Định mệnh, chương 16 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nhà của Priya Wisutsakon thì trời tối đến mức gần như không nhìn thấy được gì, ánh đuốc là ánh sáng duy nhất soi sáng trong khu vực nhà. Cả Mian Janpabay và Jemun Srisonrat đều bị giữ lại ăn cơm cùng gia đình của Priya Wisutsakon, khiến cho Potten không phải là người ngoài duy nhất, là điều khiến cô nhẹ lòng, giãn bớt phần nào sự bức bối. Sau khi sự bữa tối tay nghề của dì Kara kẹt đến cực điểm thì Potten liền tạm biệt người lớn để quay về trò nhỏ của cô. Đi cùng nhau thôi May Potten. Khi thấy cô định về thì Jemun Srisonrat và Mian Janpabay tình nguyện đưa về tận nhà. Không cần đâu anh Minh Poin, để ta tự mình đưa nàng về, do vẫn còn nhiều chuyện cần nói với nàng. Khi nhìn thấy gương mặt phản đối của Mian Maharit thì ai nấy đều chấp nhận buông tay tạm biệt người lớn đi xuống nhà cùng nụ cười tươi. Xem ra Porit thích May Potten đấy Poin. Trước khi xuống thuyền thì Jemun Srisonrat không thể nhịn mà ám chỉ nhẹ cùng người đàn em trong khi cười nắc nẻ, Mian Janpabay chỉ có thể cười đáp, sau lưng thì không thể không thở dài. Khi hai chàng trai đã khuất ra khỏi nhà và Khun Inh Jampa đi vào trong gian phòng ngủ thì Mian Maharit mới mở miệng kể chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho cha mẹ biết. Hôm nay ở chợ đã xảy ra chuyện không hay à, May Potten nói rằng chồng cũ của nàng Yeng, người hầu của nàng, dẫn bè phái giang hồ đến rằng kéo nàng Yeng. May kêu, May Prang và May Potten liền thể hiện bộ môn đánh đấm đến mức đồn đãi khắp nơi. Cái gì cơ, Kesurang thốt lên rồi trợn mắt nhìn ba người con gái trẻ, rồi mới nhìn khuôn pi của nàng trong khi cười gượng. Priya Wisutsakon nghe thấy rồi thì không thể nhịn mà không lắc đầu. Nàng Pin, nàng Yam vốn hầu hạ gần liền quay sang nhìn mặt nhau do thấy quen với câu chuyện. Lần mà cô chủ còn trẻ thì từng làm chuyện không kém gì sự việc này. Còn nàng Yeng vốn tránh bên cạnh Potten chỉ có thể cúi thấp mặt nước mắt ngấn lên vừa thấy tức tối trong lòng và hối hận về lỗi sai của mình khi đem sự rắc rối đến cho chủ. Potten chỉ có thể vươn tay ra vỗ nhẹ đầu vai an ủi. Thế có bị làm sao nhiều không? Có bầm tím chảy trụa chảy máu gì không? Kesurang hỏi tiểu thư Prang bò đến chen vào giữa trong khi gục mặt vào cánh tay mẹ. Có được bộ môn tuyệt diệu từ mẹ con và chị kêu liền xử đám giang hồ dập hết luôn ạ, thật là quá nghịch ngợm, thân là con gái mà lại bắt đầu muốn đàn áp giang hồ. Tại sao không để cho anh trai lo liệu? Priya Wisutsakon đanh giọng, lúc đó con không có mặt đi lo liệu chuyện giấy tờ cho May Potten ạ. Potten vốn im ắng ỉu xìu do cho rằng chuyện xảy ra có nguyên nhân từ người của cô liền mở to mắt. Giấy tờ gì thế ạ, bây giờ không phải lúc nói cắt ngang người lớn. Mian Maharit quay sang mắng Potten rồi quay lại nhìn chăm chú cha mẹ. Là lỗi của con khi quay lại chậm trễ khiến các em xảy ra chuyện. Tiểu thư kêu nghe rồi cúi thấp mặt hơn bất cứ ai khác. Kesurang thấy như thế thì kéo con gái lại ôm vì biết rõ rằng người cảm thấy tệ nhất hẳn là người con gái đoan trang này của nàng. Không sợ rằng sẽ thành chuyện sao May kêu, May Prang. Tiểu thư Prang nghe thấy giọng vừa đanh vừa ngắn ngẩm của cha thì liền nghiêng đầu gục vào cánh tay của cha thay cho mẹ. Con biết rằng dù cho thế nào thì cha và mẹ cũng sẽ giúp chúng con. Hơn nữa chúng con duy trì sự công bằng không để cho ai dễ dàng đến ức hiếp. Người cần phải sợ có chuyện là đám bọn chúng kia à, có đúng không cha? Cha của con, lối cư xử nài nỉ của con gái út khiến cho mềm lòng tan chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao biết được cha mẹ sẽ giúp đỡ tất cả mọi chuyện? Nếu con buông thả ngang ngạnh thì xem ra không giúp nổi. Biết chứ à, ngay cả như con cam của con chết 8 lần vừa qua cả gia đình đều không muốn con biết. Cố gắng đi tìm gà nơi nào cũng không biết để cho con nuôi rồi bảo là con cam. Lại còn luôn che giấu vì không muốn con đau lòng. Nếu là chuyện lớn hơn thế thì làm gì có chuyện người trong gia đình lại không giúp nhau, đúng không ạ, này. Con biết sao May Prang, biết chứ à, tự tay con nuôi con cam, cớ gì lại không biết. Thế không đau lòng sao, đau lòng ạ, nhưng cũng hiểu. Tất cả mọi sinh vật sống thì đều có sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Và đa phần chuyện thường tình thì đều tạo ra đau khổ cho chúng ta là con người có trí tuệ thì phải đủ hiểu về sự đau khổ để chuẩn bị tinh thần để chấm dứt đau khổ. Mẹ từng dạy con như thế không phải sao ạ, và con cũng thấy quả thật như thế. Priya Wisutsakon vươn tay vuốt đầu con gái nhưng đôi mắt lại quay sang nhìn người bạn đời đang quay sang chạm ánh mắt trong khi không thể không nâng khóe môi cười. Điều nhìn thấy đó khiến cho Potten đau nhói trong lòng một cách kỳ lạ, như thể có ngọn lửa nào đó đang đốt ở bên trong, đến mức cô cảm thấy muốn ngoảnh mặt tránh. Càng nhìn thì càng nhấn mạnh đến sự gia đình mà cô chưa từng có, và lại càng nhấn mạnh đến sự làm người của cô. Coi nào, chuyện đã qua rồi. Và bây giờ thì làm gì tiếp? Như vậy thì Mayputan rơi vào chỗ khổ rồi, nếu bọn giang hồ không ngừng ý định mà lại đến rằng nàng Yeng nữa thì sao? Không chừng Mayputan cũng sẽ bị kéo theo cùng, con sẽ cho 5-6 hầu tớ có kỹ năng đến bảo vệ, và đốc thúc tìm kẻ xấu đến cho bằng được để không phải cảnh giác không ngừng. Hôm nay chỉ bắt được một tên do hắn bất tỉnh, có lẽ sẽ tra hỏi tìm ra được kẻ chủ mưu. Khi đã suy tính chu đáo rồi thì đừng bất cẩn, Mayputan có tạm thời chuyển đến sống trong nhà này không? Raya Wisutsakon quay sang nói cùng người con gái đáng tuổi con. Rau củ đồ đạc ở chòi vẫn cần người chăm sóc ạ, và ta cũng ái ngại vì nếu nói theo sự thật thì ta cũng không phải người thân với nhà của ngài. Nếu như yêu ái thì chỉ cần cho người đến trông coi một lúc là đủ rồi ạ, còn chuyện nuôi cơm hay phí thuê ta sẽ tự kiếm tiền đến cho ạ. Lời nói cách nói kỳ lạ vốn chống tai đã lâu được nói ra từ miệng của người con gái này khiến cho ánh mắt thường hay trông đanh trở nên dịu đi. Người đến sống thế này thì lấy đâu ra tiền mà chi, giống rau cũng vừa gieo xuống đất không phải sao. Coi nào, ta sẽ cho Porrit lo liệu chuyện đó cho. Ta đủ có tài nấu nướng ạ, lúc này có người thuê ta nấu ăn, hẳn là sống được đến ngày về nhà. Potten vội nói, cô vốn không nghĩ sẽ dựa dẫm ai cho thêm chuyện từ đời nào đời nào rồi, nên mọi điều nói ra đều rõ ràng chân thành. Toàn nghĩ đến chuyện quay về. Miền Maharit thốt ra lời rồi phải tự ngậm miệng. Kesurang chỉ có thể quay sang chạm ánh mắt chồng rồi mới tháo gỡ tình hình bức bối. Cũng đã khuya lắm rồi, Porrit đưa Mayputan về chòi đi. Nàng hẳn đã rất mệt, Mayputan nếu rảnh thì đến tìm thường xuyên nhé. Vâng thưa dì, nhận lời rồi thì phải làm theo đã nói đấy, nếu không thì dì sẽ ập đến tận chòi cho mà xem. Kesurang trêu người con gái đáng tuổi con thì thấy Putan chỉ mỉm cười đôi chút trước khi thở dài nhìn con trai vốn khác thường rất nhiều đến mức lấy làm lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thế nào thì hẳn là đã hoàn toàn mê mẩn người con gái kỳ lạ rồi, còn người con gái đó thì lại im lặng đến đáng sợ. Nhưng nếu là nàng thì hẳn cũng phải im lặng giống Putan vì không biết khi nào sẽ phải bật lại về kiếp cũ. Nếu dệt nên mối quan hệ rồi thì khi chia xa hẳn là đau khổ nặng nề hơn bất cứ điều gì. Nếu Porrit của nàng phải thất tình một lần trong đời thì chắc không sao đâu chăng? Mùi vị của cuộc đời. Nói ra thì Porrit chưa từng phải thất vọng về điều gì, để chàng trai vàng của mẹ thất vọng thì hẳn cũng tốt, sẽ có sức chống đỡ. Kesurang nói trong khi dướn nhìn con trai đang xuống nhà cùng với Putan. Cái gì sao ạ, nàng Pin không nhịn được miệng dù cho đã quen với việc tự độc thoại của cô chủ nhưng lần này lại không có gì báo trước cho hiểu được chuyện. Porrit đấy, chắc là rất thích Mayputan. Mayputan hẳn chỉ nghĩ đến chuyện về nhà ta liền nghĩ để cho Porrit thất vọng thì hẳn là ok. Không ok đâu ạ, sự thất vọng làm sao mà ok được cô chủ. Nàng Yam phản bác kiểu ngây thơ, coi nào, đến lúc đó rồi sẽ biết ok hay không ok. Kesurang kết luận giữa ánh mắt bối rối của hai người hầu thân cận. Miền Maharit thầm nhìn đằng sau của Putan trong khi thở dài, nhớ về lần đầu tiên gặp người con gái này thì dường như có sợi dây nào đó lồng quyện khiến cho trái tim anh gắn bó với người con gái này. Trước kia dù có cha mẹ và anh em luôn ở bên thì vẫn có đôi lúc mà anh vẫn suy nghĩ chờ đợi điều gì đó. Điều đến lấp đầy cảm xúc trống hững trong đời vốn cứ hay cất công chen vào cuộc đời tương đối hạnh phúc từ sự ấm áp trong gia đình. Và ngay khi nhìn thấy đôi mắt đó của Putan thì anh đột ngột biết được rằng đã gặp được rồi. Nên trái tim mới thật sự no đủ, trong sự no đủ có sự đau đớn mà không biết nguồn gốc, chỉ biết rằng anh tuyệt đối sẽ không chịu để cho người con gái này rời đi. Chính anh cũng cân nhắc rằng King Krishna Kali đã đưa Putan đến đây, nên cố gắng mọi cách để đem quyển sổ dối đó ở cách xa nhất. Nhưng vào thời gian sau khi thấy nàng đau khổ thế nào với việc phải bỏ lỡ quyển sổ dối đó thì anh lại đau đớn hơn. Trong sự bối rối rằng sẽ vì mình hay sẽ vì nàng, anh lặng lẽ quyết định rằng sẽ mang quyển sổ dối đấy đến để giãn bớt sự đau khổ cho nàng cho bằng được. Thuyền cập vào bến trước chòi của Putan trong sự im lặng, Naipom vốn nán lại chờ chủ sẵn ở chòi đã lâu liền gấp gáp nhận cột dây thuyền từ Naizom, dần dần kéo thuyền vào bờ. Nàng Yeng vốn ở trên một chiếc thuyền nữa cũng sắp xếp lên bến một cách nhanh nhẹn, chuẩn bị bước đến nắm tay của Putan vốn cần phải kéo nàng lên thì phải đứng khựng tay. Miền Maharit là người làm trách nhiệm đó thay cho. Nàng Yeng lên nhà chuẩn bị chỗ ngủ cho chủ của ngươi đi, ta có công chuyện cần nói với chủ của ngươi một lát. Nàng Yeng chỉ có thể gật đầu rút người bước tránh đi trước khi kéo Naipom đi theo mình để kể lại chuyện trong ngày hôm nay. Naizom đưa hòm gỗ cho Miền Maharit, phía đó đưa đồ cho Putan. Cô nàng nhận lấy mở ra xem cùng sự thắc mắc thì thấy rằng là hai cuộn giấy. Giấy gì thế ạ? Putan cố gắng đọc con chữ dưới ánh đuốc ở bến nước thì đọc không ra. Viết gì thế ạ? Tại sao con chữ lại nửa vời, tựa như chữ cái của Thái nhưng cũng không hẳn. Chữ cái Thái, nhưng hẳn là mỗi người một thời đại, nên ngươi đọc không ra. Là giấy tờ bằng chứng cho việc vào sổ làm bình dân dưới sự cai quản của cha ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hai bản cho ngươi ấn dấu tay, một bản ngươi giữ lấy, còn một bản thì đem gửi cho phủ. Tại sao phải thuộc cai quản ạ? Không thuộc cai quản có được không? Ta muốn là người tự do. Cho vào cai quản không phải là để nộp thuế gì. Chỉ là đến sống thế này nếu xảy ra chuyện gì ngươi sẽ có danh là có chủ bảo vệ. Và nếu có chuyện luật lệ liên quan đến thì mọi người sẽ ái ngại rằng ngươi ở dưới sự cai quản của Praya Wisutsakon. Như chuyện ngươi gặp đám giang hồ lúc chiều tối thì có thể thuận tiện đi kiện bọn chúng do có sự chống lưng. Potten nghe thấy rồi thì đành dễ dàng thuận theo. Nai trong gỡ lấy bọc vải mang theo ra thì thấy là thỏi mực của tàu. Nai Dơm vội kéo lấy thỏi mực đó ra mài với nước rồi đưa cho người con gái trước mặt một cách cung kính. Sau khi ấn dấu ngón tay xong, Miền Maharit liền mỉm cười trong khi gật đầu cho Potten cùng sự hài lòng. Tắm rửa ngủ nghỉ đi nhé, đã khuya lắm rồi, giữ gìn thân mình nữa. Khi chủ nhân giọng trầm mềm cùng ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đốt đến mức lấp lánh nói xong thì xuống thuyền để về nhà của mình. Potten chỉ có thể rụt xuống ngồi ôm cột bến thuyền chiếu ánh mắt dịu thấm nhìn tiễn. Mềm dã rời, chết thật trai thời xưa ánh mắt quả thật là muốn dạn tim luôn mà. Cô nàng lẩm bẩm nhẹ cả trái tim thoát rung động đến mức phải thở dài nặng. Potten nhìn bóng của mặt trăng trong nước vốn méo mó rung rinh đến mức nhòe đi do lực sóng thì hẳn cũng tương tự cảm xúc của cô trong lúc này, cách chương.